Trịnh Lâm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Doãn Mặc mặc Âu phục đi giày da đang ngồi trước bàn làm việc, thần sắc lãnh túc, giữa hàng lông mày lộ rõ vẻ tiêu tụy. Vừa sáng sớm đã không có tinh thần như vậy, có phải tối qua mất ngủ không? Trịnh Lâm lẩm bẩm một mình, đưa tài liệu trong tay ra, Doãn Tổng, đây là báo cáo hàng quý của phòng tài vụ. Doãn Mặc nhận lấy, tùy tiện lật xem rồi đặt sang một bên. Trịnh Lâm đang định rời đi thì Doãn Mặc gọi anh ta lại, chờ đã, Doãn Tổng còn có gì phân phó ạ? Doãn Mặc dừng lại, trầm tư một lát, lo lắng ngước mắt lên, cậu từng cãi nhau với bạn gái chưa? Trịnh Lâm bị hỏi, đáy mắt tràn đầy hoang mang, chưa, chưa từng. Tinh thần anh ta tốt như vậy, tâm trạng vui vẻ như thế, trông có giống đang cãi nhau với bạn gái không? Ngược lại nhìn sắc mặt của Doãn Tổng, rất giống đang cãi nhau đó. Sau khi ý nghĩ này nổi lên, anh ta đột nhiên ngước mắt lên, thăm dò đến gần bàn làm việc, anh cãi nhau với vợ sao? Không. Doãn Mặc hơi rũ mi mắt xuống, giọng nói lạnh như kim loại, ngữ khí không rõ. Hai người im lặng một lúc, Trịnh Lâm có chút không hiểu ông chủ muốn hỏi cái gì, đang định hỏi kỹ hơn, lại nghe Doãn Mặc lại nói, cô ấy không cãi nhau với tôi, cãi nhau thì đã tốt, bây giờ là không thèm để ý, cô không trả lời tất cả tin nhắn anh gửi từ tối qua đến giờ, gọi điện thoại cho cô cũng không chịu bắt máy. Nghĩ đến việc tối qua cô nói chuyện ly hôn trong điện thoại, Doãn Mặc liền hoảng sợ. Hoảng sợ từ nay về sau cô sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Doãn Mặc áp chế thất vọng trong đáy mắt, sắc mặt bình tĩnh như thường, nhẹ giọng nói, không có việc gì, cậu ra ngoài đi. Trịnh Lâm đi đến cửa văn phòng chủ tịch, đột nhiên quay lại. Đối với chuyện giữa ông chủ và Mộ Dữu, bao nhiêu năm nay anh ta cũng coi như người ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ. Trong lòng có một số chuyện đã nhẫn nhịn rất lâu vì e ngại uy quyền của ông chủ nên không dám nói lung tung. Nói ra lại sợ anh ta đang khua tay múa chân với cuộc sống riêng tư của ông chủ. Nhưng hôm nay anh ta không chịu nổi nữa, cả gan hỏi, Doãn Tổng, có đôi khi chỉ giữ trong lòng cũng vô ích, anh đã từng thổ lộ với vợ mình chưa? Rồi, Trịnh Lâm, Doãn Mặc lặp lại một lần, từng tỏ tình rồi. Lúc nào? Tối hôm qua. Tỏ tình xong mà hai người lại thành ra thế này. Trịnh Lâm cảm thấy, xét từ thái độ của Mộ Dữu đối với ông chủ, không phải là không có chút tình cảm nào. Ai lại muốn kết hôn với người mình không thích chứ, đã thế còn thân thân mật mật. Nếu như hiện tại Mộ Dữu phớt lờ anh, nhất định là tỏ tình không đúng chỗ. Sếp của anh ta thường dành phần lớn thời gian ở chỗ làm việc, chắc chắn anh chưa bao giờ xem phim tình cảm lãng mạn, anh nói tối qua anh đã tỏ tình. Trịnh Lâm không thể tưởng tượng được cảnh đó sẽ như thế nào. Mộ Dữu đang ở trường, hai người họ còn chưa gặp mặt trực tiếp, chẳng có lẽ anh lại tỏ tình trên WeChat, đúng chứ? Trịnh Lâm nghĩ nghĩ rồi hiến kế cho anh. Ngày lễ sắp đến, sao anh không thử làm nghiêm túc hơn? Lãng mạn hơn một chút, con gái thường sẽ cảm động. Doãn Mặc nghĩ nghĩ, chỉ vào chiếc ghế đối diện, ngồi nói chuyện đi. Trịnh Lâm. Sau lễ trao giải của Đại hội Thể thao, Mộ Dữu và Đồng Lạc Giao cùng nhau giúp mọi người dọn dẹp hiện trường, lúc xong xuôi đã gần 6 giờ chiều. Đồng Lạc Giao kéo cánh tay Mộ Dữu cùng nhau trở về ký túc xá. Đồng Lạc Giao hỏi, lát nữa cậu đi thế nào? Tớ bắt taxi. Doãn Mặc nói đến đón cô, nhưng cô không trả lời, cũng không định đợi anh đến đón. Đồng Lạc Giao muốn nói lại thôi, cuối cùng cười nói, vậy cậu chờ tớ, chúng ta cùng đi. Cậu cũng đi taxi hả? Ừ, đúng vậy, ok. Hách Mộng Thành với Trách Trách đã về nhà, trước khi rời đi hai người còn dọn dẹp ký túc xá một lượt. Bước vào ký túc xá, Mộ Dữu lấy vali ra, thu dọn đồ đạc để mang về nhà. Cô không có nhiều hành lý nên thu dọn rất nhanh chóng. Đồng Lạc Giao chậm rãi đi tới. Thỉnh thoảng lại cầm điện thoại quẹt hai lần. Mộ Dữu ngồi ở trước bàn học, chống cằm không nói gì, chị gái à, nhanh lên đi, lúc này không phải nên nóng lòng muốn về sao, cậu còn có tâm tình nghịch điện thoại hả? Ok ok. Đồng Lạc Giao nhanh chóng đút điện thoại vào túi, động tác lưu loát hơn nhiều so với trước đó, chẳng mấy chốc đã thu dọn xong hành lý, hai người khóa cửa ký túc xá, cùng nhau đi xuống lầu. Khuôn viên trường trong những ngày lễ quạnh quẽ hơn so ngày thường. Bên ngoài mặt trời lặn ngã về phía tây, bầu trời cũng trở nên ảm đạm hơn. Có một chiếc ô tô đậu dưới lầu ký túc xá, Mộ Dữu với Đồng Lạc Giao mới vừa mới ra khỏi ký túc xá, Trịnh Lâm mặc tây trang ngồi ở ghế lái, bước xuống, nhìn hai người họ, chỉ có ngần này đồ thôi à. Mộ Dữu không ngờ Trịnh Lâm sẽ xuất hiện ở đây, cô nhất thời sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Đồng Lạc Giao đã kéo Mộ Dữu lại, nói, anh họ tớ đột nhiên nói đến đón tớ nên tớ đồng ý rồi. Muộn như vậy rồi cậu cũng đừng bắt taxi nữa, không an toàn đâu, để anh họ tớ đưa cậu về đi. Trước khi Mộ Dữu phản đối, Đồng Lạc Giao đã lấy chiếc vali từ tay cô cùng với vali của mình rồi đưa cho Trịnh Lâm. Trịnh Lâm mở cửa sau trước, nói với Mộ Dữ, cô ngồi ở phía sau. Mộ Dữ ngước mắt lên, bắt gặp người đàn ông ngồi ở ghế sau xe. Khoảnh khắc nhìn thấy Trịnh Lâm, cô đã biết, Doãn Mặc chắc chắn đang ở bên trong. Tuy rằng trong trường không có nhiều người, nhưng vẫn có sinh viên ở lại trường, người đến người đi, cô không muốn ở dưới lầu ký túc xá làm ầm ĩ nên vẻ mặt bình tĩnh lên xe. Cô vừa ngồi xuống định đóng cửa thì một bàn tay thon dài bên ngoài đã giữ chặt cửa xe. Mộ Dữ quay đầu lại, nhìn thấy Lục Kỳ Chu đi mô tô đội mũ bảo hiểm ở bên ngoài, trông thấy Mộ Dữ thì cười chào hỏi, em vốn định qua đây đón chị, nhưng bây giờ xem ra không cần rồi, được thôi, vậy ngày mai gặp nhau nhé. Cậu vừa nói xong, liền thấy Doãn Mặc còn ngồi ở bên trong, liền vẫy tay vào trong, hi, em. Lục Kỳ Chu còn chưa nói hết lời, Doãn Mặc bên trong đã trầm mặt, vươn cánh tay dài ra đóng cửa xe bên Mộ Dữ. Mộ Dữ liếc nhìn Doãn Mặc, còn chưa mở lời, Trịnh Lâm đã mở cửa ghế lái ngồi vào, Đồng Lạc Giao ngồi ở ghế phụ xe. Anh ta nổ máy, đạp ga lái xe rời khỏi khuôn viên trường đại học A. Lục Kỳ Chu vẫn ngồi trên chiếc mô tô của chính mình, sững sờ trước cửa ký túc xá nữ. Một lúc sau, cậu đưa tay lên chạm vào chiếc mũ bảo hiểm mát lạnh trên đầu. Người vừa rồi là anh rể cậu nhỉ, Doãn Mặc đã từng tới trường, cậu sẽ không nhận lầm đâu ha. Nhưng vừa rồi đối phương nhìn cậu với thái độ thù địch, hận không thể xuống xe đánh nhau một trận với cậu. Nghĩ đến ánh mắt kia, Lục Kỳ Chu không khỏi rùng mình. Cậu ta từng chọc giận anh rể sao, sao nhìn như có thâm cừu đại hận vậy? Xe rời khỏi khuôn viên trường đại học A, chạy trên con đường chính quay về trung tâm thành phố, đèn bên đường nối thành vệt sáng dưới tốc độ lao vùng vụt của ô tô. Bên trong xe một mực vẫn rất yên tĩnh. Mộ Dữ nhìn Đồng Lạc Giao ngồi phía trước, cầm điện thoại gửi cho cô nàng một tin nhắn uy chát, cậu không định giải thích với tớ sao? Trong khi thu dọn trong ký túc xá cứ dề dà lâu la, Mộ Dữ cuối cùng cũng hiểu ra, cô ấy hẳn đã biết Trịnh Lâm với Doãn Mặc sẽ đến nên cố tình kéo dài thời gian chờ họ đến. Đồng Lạc Giao gửi một biểu cảm tươi cười, sau đó lại nói, anh họ tớ nói, nếu hôm nay tớ có thể để cậu lên chiếc xe này, anh ấy sẽ mua cho tớ chiếc túi 3 vạn mà tớ đã mơ ước từ lâu. Mộ Dữ, Trịnh Lâm thật biết cách nắm điểm yếu của Đồng Lạc Giao, đúng là anh em họ thân thiết, ngay cả điểm yếu của cô nàng mà cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Mộ Dữ thoát khỏi giao diện trò chuyện, cúi đầu tùy ý vuốt điện thoại, bên tai truyền đến một giọng nói, đừng nghịch điện thoại trên xe, nếu không sẽ lại say xe. Trong giọng nói tự nhiên rõ ràng của anh còn lộ ra một chút dịu dàng. Mộ Dữ quay đầu lại, dưới ánh đêm, khuôn mặt anh tuấn mà thâm trầm, vẻ sắc bén thường ngày bị bóng đêm làm dịu đi. Cô di chuyển tầm mắt xuống, dừng lại ở vị trí xương quai xanh của anh. Hôm nay anh vẫn ăn mặc chỉnh tề, thắt cà vạt tỉ mỉ. Mộ Dữ thẫn thờ nhìn quần áo của anh, dường như đang nhìn thứ gì khác qua lớp vải mỏng đó. Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, ngã người ra sau, ngã vào thành tựa lưng, nhắm mắt lại chợp mắt. Mấy ngày nay đại hội thể thao, em có mệt không? Doãn Mặc hỏi cô. Mộ Dữ không trả lời. Trịnh Lâm và Đồng Lạc Giao ngồi phía trước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cố gắng biến mình thành không khí. Mộ Dữ không mở mắt, nhưng cô cảm giác Doãn Mặc bên cạnh vẫn luôn nhìn mình. Một sợi tóc rủ xuống trán, cọ vào da thịt ngứa ngáy, cô giơ tay tùy ý vén qua một bên. Ánh mắt Doãn Mặc rơi xuống cổ tay trắng của cô. Lúc này trên tay đang đeo một chiếc vòng hồng ngọc, nhìn rất quen. Hình như đây là thứ Lục Kỳ Chu mấy ngày trước đưa cho cô trên diễn đàn đại học A. Cô đeo chiếc vòng mà một người đàn ông khác tặng cô trên cổ tay. Doãn Mặc lại nghĩ đến cảnh vừa rồi cô thân quen với Lục Kỳ Chu ở cửa ký túc xá. Anh mím môi lại, ngón trỏ của cả hai tay đang vào nhau, xương đốt ngón tay rõ ràng, siết vào trắng bệch lạnh lẽo. Sau khi đến chung cư, Mộ Dữ và Doãn Mặc xuống xe. Doãn Mặc kéo vali của cô, hai người một trước một sau đi vào tòa nhà. Trong thang máy, Mộ Dữ đứng cách xa anh. Doãn Mặc chủ động xích lại gần, sóng vai đứng bên cạnh cô, nhìn chằm chằm những con số chậm rãi nhảy trên bảng điện tử của thang máy, Doãn Mặc vươn tay thăm dò đi tới, muốn nắm lấy tay cô. Mộ Dữ dường như cảm nhận được, nhanh chóng đưa tay ra sau lưng, tránh sự đụng chạm của anh. Bàn tay vươn ra của Doãn Mặc khựng lại giữa không trung một lúc rồi rút về, em đói chưa, tối nay muốn ăn gì, ăn ở trường rồi. Thanh âm Mộ Dữ lãnh đạm, cũng không thèm nhìn anh một cái, cửa thang máy mở ra. Cô đi ra ngoài trước, mở cửa căn hộ. Sau khi thay giày xong, cô xỏ dép lê đi vào trong, định lên lầu luôn. Ở đầu cầu thang, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay to lớn hữu lực nắm lấy. Mộ Dữ dừng lại tại chỗ, Doãn Mặc đứng sau lưng cô, ôm lấy cô từ phía sau. Cầm anh nhẹ nhàng đặt ở bên cổ cô, thân mật cọ cọ hai lần, lực đạo giữa hai cánh tay càng siết chặt ôm lấy cô. Vợ à, em nói chuyện với anh một chút được không? Kể từ khi hai người kết hôn cho tới bây giờ, Doãn Mặc chưa bao giờ gọi cô như vậy. Mộ Dữ nhất thời ngẩn ra, khóe mắt đỏ hoe, anh muốn tôi nói gì với anh đây? Ngày đó chính anh không muốn ở bên tôi, khi đó tôi cũng muốn anh nói chuyện thật tốt với tôi, dựa vào cái gì mà bây giờ anh muốn quay lại, tôi liền phải tươi cười chào đón anh hả? Mộ Dữ muốn đẩy anh ra, nhưng Doãn Mặc ôm chặt cô không buông, vùi mặt vào cổ cô, yết hầu khẽ lăn, anh xin lỗi, anh biết sai rồi. Giọng anh trầm thấp, có chút khàn khàn, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả lên làn da non mịn trên cổ cô. Mộ Dữ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, chuyện này quá đột ngột, tôi cần bình tĩnh trước đã. Mộ Dữ về phòng trước, đóng cửa lại, đứng dựa vào tường một lúc lâu. Trước đó cô rất bận rộn với đại hội thể thao, đến lúc này mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại để nghĩ về chuyện của mình và Doãn Mặc. Thực ra những năm này, Mộ Dữ chưa bao giờ cảm thấy Doãn Mặc nợ mình bất cứ điều gì. Dù sao, không thích một người không phải là sai, cô cũng đã và đang cố gắng bắt mình chấp nhận sự thật này. Nhưng trong lòng anh rõ ràng quan tâm cô, thậm chí còn đi xăm hình, cô không hiểu vì sao khi đó anh lại đẩy cô ra. Nếu ngay từ đầu anh không cố chấp như vậy thì họ đã có thể ở bên nhau từ lâu rồi. Mấy năm nay cô không cần khó chịu bực bội như vậy. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Mộ Dữ che mặt trấn tĩnh một hồi mới bước lên mở cửa. Doãn Mặc đứng ở cửa, chỉ vào chiếc vali trong tay, nếu em không muốn nhìn thấy anh để cái này vào rồi sẽ đi. Mộ Dữ nghiêng người sang một bên để anh đi vào. Doãn Mặc giúp cô đặt vali vào phòng thay đồ, lúc anh bước ra, Mộ Dữ đang đứng chỗ ghế sofa nhìn anh. Doãn Mặc đi tới, đứng ở trước mặt cô, quan tâm hỏi, tối nay ở trường em ăn gì rồi? Lát nữa có muốn ăn thêm chút gì không? Anh dừng một chút, lại hỏi, còn đau bụng không? Mộ Dữ không trả lời câu hỏi của anh, mà chỉ vào ghế sofa bên cạnh, cô đột nhiên nói, ngồi đi. Doãn Mặc sửng sốt một lúc, không biết cô định làm gì, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Mộ Dữ nhìn anh, cởi quần áo ra. Doãn Mặc, anh ngồi đó bất động, Mộ Dữ trở nên hơi sốt ruột, không muốn thì ra ngoài đi. Doãn Mặc, không khí như đông cứng lại trong giây lát, Doãn Mặc cởi áo khoác âu phục ra. Mộ Dữ tiếp tục nhìn chằm chằm anh, tiếp tục, còn cởi nữa hả? Doãn Mặc nhìn trên người mình chỉ còn lại chiếc áo sơ mi với quần tây, gấu áo sơ mi được bỏ vào trong ống quần, sơ vin gọn gàng bằng một chiếc thắt lưng. Trong lúc nhất thời, Doãn Mặc không biết mình nên cởi cái nào trước. Đôi chân thon dài của anh vô thức khép chặt, sống lưng hơi thẳng ra, do dự, tay anh chậm rãi đặt lên vị trí khóa thắt lưng, định cởi ra. Mí mắt Mộ Dữ giật giật mấy lần, trợn to hai mắt, tôi bảo anh cởi áo, ai bảo anh cởi quần. Khoảnh khắc những lời này thốt ra khỏi miệng, hai má cô nóng bừng lên, nhìn chằm chằm người đàn ông đang nhăn nhó trên ghế sofa kia, cô nhất thời không nói nên lời, sau đó đột nhiên mất kiên nhẫn, tự mình lao tới. Doãn Mặc không kịp phòng bị, thân thể không hề báo trước bị cô đẩy về phía sau, thân thể mềm mại kia ngã vào trong ngực anh. Hai tay cô giật chiếc cà vạt gọn gàng của anh, sau đó lại cởi khuy áo sơ mi của anh. Lúc này Doãn Mặc mới kịp phản ứng, cô muốn anh cởi quần áo để làm gì. Mộ Dữ rất không dịu dàng mà xé toạc cổ áo của anh, phía dưới xương quai xanh gợi cảm đẹp mắt lộ ra hình xăm quả bưởi một cách rõ ràng, trần trụi. Mặc dù tối qua Doãn Mặc đã chụp ảnh rồi gửi cho cô, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, Mộ Dữ vẫn cảm thấy như một giấc mơ vậy, hình vẽ và dòng chữ tiếng Anh giống hệt như những gì cô để lại trên giấy vẽ. Dưới ánh đèn, nước da anh trắng lạnh, làm nổi bật hình xăm cực kỳ tinh xảo, giống như một bức tranh được vẽ cẩn thận trên da thịt mỹ nhân. Đầu ngón tay Mộ Dữ run rẩy, lòng bàn tay vuốt ve hình vẽ trên đó. Cũng không biết qua bao lâu, đôi mắt cô phủ một tầng sương mù hơi nước, cô dùng giọng gần như thì thầm hỏi anh xăm lúc nào? Doãn Mặc nhìn chằm chằm cô, dùng đầu ngón tay vén mớ tóc lòa xòa trước mặt cô, chậm rãi nói, hồi em học năm nhất, ngày 22 tháng 11. Mộ Dữ kinh ngạc ngẩng đầu, ngày 22 tháng 11 là sinh nhật của cô, anh xăm hình ngày đó, vừa vặn lúc cô 19 tuổi, bóng đêm càng dày đặc, trăng sao ẩn hiện trong mây đen, bầu trời đen kịt như một mảnh gấm đen. Trong khuôn viên chung cư sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, thảm thực vật xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt, những ngọn đèn trụ màu ấm dâng cao, phản chiếu lên làn nước trong hồ phun nước tung tóe. Mộ Dữ đứng dậy khỏi người anh, một mình đi đến cửa sổ sát đất, nhìn cảnh đêm trăng thanh gió mát bên ngoài. Đôi mắt xinh đẹp của cô lúc này có chút mờ mịt trống rỗng. Sau lưng có động tĩnh, Doãn Mặc cài lại khuy áo, chậm rãi đi tới, dừng ở phía sau cô cách đó không xa. Mộ Dữ quay lưng lại với anh, tại sao ngày đó anh lại từ chối em? Doãn Mặc nhìn về phía bóng lưng mảnh mai của cô đi tới, đứng bên cạnh cô, thanh âm còn có chút khàn khàn. Đột ngột như vậy, không nghĩ tới em đối với anh. Mộ Dữ nắm tay vịn bên cửa sổ, vặn khớp ngón tay, hơi rũ mi, cho nên khi đó anh thật sự không thích em. Giọng nói của cô rất nhỏ, lông mi vừa cong vừa dày cụp xuống, che đi đáy mắt ửng hồng. Không phải, Doãn Mặc dừng lại, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Vào thời điểm đó, Mộ Dữ đối với anh thực sự chỉ là một đứa trẻ được một người bạn giao phó cho anh. Doãn Mặc thừa nhận hai người họ chung sống rất hòa hợp, cô hoạt bát nhu thuận, anh cũng đặc biệt kiên nhẫn khi cô bám lấy mình. Nhưng dù vậy, làm sao anh có thể có bất kỳ suy nghĩ nào với một cô gái học năm ba trung học được? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khi Mộ Dữ bày tỏ tình cảm của mình với anh đã rất sốc, cũng rất bối rối. Anh không biết làm thế nào mà mối quan hệ giữa hai người lại trở nên như thế này, càng không biết phải giải thích với Mộ Du Trầm như thế nào. Trong trường hợp đó, làm sao anh có thể nghĩ đến việc anh có thích cô hay không? Trong tiềm thức anh chỉ cảm thấy hai người họ không phù hợp. Một cô gái trẻ ở độ tuổi thanh xuân thiếu nữ như cô nên tìm một người bạn đồng trang lứa tỏa nắng để yêu, chứ không phải với một người như anh. Người mà vừa tốt nghiệp đã làm mưa làm gió trên thương trường. Khoảng cách giữa hai người họ quá lớn, không cùng một thế giới. Huống chi, một cô gái tuổi mới lớn không biết gì về tình yêu, có thể cô chỉ là nhất thời si mê anh, lầm tưởng một năm nay dựa dẫm vào anh là thích. Đợi đến khi cô vào trường đại học rồi gặp gỡ một người đồng trang lứa với mình, cô sẽ phát hiện ra tình cảm của cô đối với anh không phải tình yêu nam nữ. Doãn Mặc cho rằng mình là người lý trí, chuyện gì cũng đều cân nhắc tới. Anh không ngờ rằng, sau khi Mộ Dữ rời đi, anh thế mà lại cảm thấy không quen. Đâu đâu trong cuộc sống sinh hoạt cũng có dấu vết của cô, bóng hình cô luôn hiện lên trong tâm trí anh. Sau đó, vì những lời nói của dì Thôi và cả những bức vẽ mà cô để lại, Doãn Mặc mới dần dần đối mặt với trái tim mình. Anh phát hiện không phải Mộ Dữ ỷ lại anh, mà là anh đã quen mỗi ngày trở về nhà, bóng dáng kia sẽ mỉm cười chạy ra, vươn tay cầm lấy áo khoác của anh. Sau đó cùng anh ngồi trên sofa nói chuyện phím, líu ríu từ chuyện công việc cho tới học tập. Khi không có cô ở bên, cho dù có nấu một bàn đồ ăn, anh cũng sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cho nên anh liền đi xăm. Mộ Dữ vẫn là không nghĩ ra, thậm chí có chút tức giận, lúc đó tại sao anh không nói cho em biết, tại sao phải đợi đến bây giờ. Con ngươi thâm trầm của Doãn Mặc nhìn chằm chằm cô, ánh mắt rơi vào một bên cổ cô, khi đó, em không muốn nói chuyện với anh nữa, tránh mặt anh mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn đi xóa hình xăm. Anh vốn không xác định được em đối với anh rốt cuộc là ỷ lại hay là thích, nhất thời lại càng không đoán ra tâm tư của em. Anh đã lạnh lùng đẩy em ra như vậy rồi, em còn giữ hình xăm làm gì? Em không cần thể diện sao? Mộ Dữ tức giận đá vào bắp chân anh, giọng nghẹn ngào, em đã chủ động như vậy rồi, còn anh thì sao? Anh thậm chí còn không hỏi em, tự cho mình là đúng, anh xin lỗi. Doãn Mặc không để ý đến đau đớn ở chân, kéo cô vào lòng, là lỗi của anh. Sau khi hiểu rõ tâm ý của mình, lẽ ra anh không nên do dự, lẽ ra nên nói cho em biết sớm hơn. Đều là lỗi của anh muốn đợi cho tới khi Mộ Dữ một lần nữa thích anh sẽ thẳng thắn thổ lộ với cô, nhưng anh không biết sự đau khổ và ủy khuất trong lòng cô những năm qua. Tim còn chưa mở khóa, làm sao cô có thể thích anh lần nữa được? Dữ, đều là lỗi của anh. Mộ Dữ bị ôm chặt, mặt cô vùi vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh. Tạo thành một mảng đen trên đó, cô tham lam hơi ấm đã mất từ lâu này, sự ủy khuất trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Mộ Dữ hừ một tiếng, hai năm qua, em đều bắt mình phải tiếp nhận sự thật rằng anh không em, bây giờ anh lại đột nhiên làm như vậy, em. Cô đẩy anh ra, mí mắt rũ xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, em đã xóa sạch hình xăm rồi, hiện tại em thấy hơi bối rối, anh biết. Doãn Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ướt đẫm nước mắt của cô, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt, giọng điệu sủng nịnh nói, nhưng em đừng vội từ chối anh, cho anh thêm một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại nhé. Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên, bắt đầu lại như thế nào? Anh theo đuổi em nhìn biểu hiện của anh, sau đó cân nhắc xem em có muốn chấp nhận anh hay không, được không? Mộ Dữ bị hỏi mà sửng sốt, Doãn Mặc theo đuổi cô, anh mà cũng sẽ theo đuổi người ta sao? Anh thật sự đuổi theo em sao? Mộ Dữ nhất thời quên cả khóc, Doãn Mặc, thật đấy, anh liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, hỏi cô, tối nay em có chắc là không muốn ăn gì không? Mộ Dữ lắc đầu, buổi chiều cô đã ăn đồ ăn nhẹ ở trường, bây giờ ăn không vô, Doãn Mặc cũng không ép cô, mấy ngày nay chắc em ở trường rất mệt rồi, ngủ sớm đi. Ánh mắt anh đảo qua giường trong phòng, dừng một chút, trước khi em chấp nhận anh sẽ ngủ ở phòng sách trước, cho đến khi Doãn Mặc đóng cửa rời đi. Mộ Dữ vẫn đứng một mình trước cửa sổ sát đất, suy nghĩ về những lời anh nói. Quên đi, anh muốn theo đuổi thì theo đuổi đi. Mộ Dữ đi đến phòng thay đồ để lấy đồ ngủ, chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa. Vừa mở tủ quần áo, cô đột nhiên nhận được tin nhắn uy chát của Thư Minh Yên. Mau đến cưới tiên nữ đi, kỳ nghỉ này cả lớp sẽ có một buổi diễn tập nho nhỏ, tớ không thể về nhà, khóc. Mộ Dữ vẫn đang đợi cô ấy quay lại để kể cho cô ấy nghe về chuyện của cô với Doãn Mặc. Cô bận gõ chữ trả lời, diễn cái gì vậy? Mau đến cưới tiên nữ đi, phim ngắn 15 phút, tớ là biên kịch, không thể rời đi được. Mộ Dữ, được rồi, vậy thì cậu ở trường tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Sau một hồi im lặng, cô gửi thêm một tin nhắn khác, hôm nay Doãn cậu thổ lộ với tớ rồi. Tin nhắn gửi đi chưa được một phút, Thư Minh Yên đã gọi điện thoại tới, thật sao? Mộ Dữ sờ soạn quần áo trong tủ, chắc là thật nhỉ? Cái gì gọi là chắc là? Tớ cũng cảm thấy không chân thực. Cậu đồng ý rồi à? Thư Minh Yên hỏi. Mộ Dữ lắc đầu, lại nhớ ra Thư Minh Yên không thể nhìn thấy qua điện thoại, liền nhanh chóng trả lời, không có. Anh ấy tỏ tình thế nào? Khung cảnh có lãng mạn không? Cậu có chụp ảnh lại khung cảnh ấy không, gửi cho tớ một tấm? Mộ Dữ sững sờ trước câu hỏi của Thư Minh Yên, dường như không có bất kỳ cảnh lãng mạn nào, thậm chí cô còn không nhận được một bó hoa nào. Mộ Dữ giải thích ngắn gọn đầu đuôi câu chuyện với Thư Minh Yên. Thư Minh Yên đứng trên ban công bên ngoài thư viện trường, từ lúc nói chuyện điện thoại với Mộ Dữ nghe kể về chuyện kia, tiểu Dữ tử, giọng cậu nghe có vẻ đang rất vui đấy, có sao? Tớ chỉ kể với cậu chuyện này từ quan điểm khách quan, không mang cảm xúc cá nhân. Không ai biết rõ tình cảm của Mộ Dữ dành cho Doãn Mặc hơn Thư Minh Yên. Ngay trước Mộ Dữ tán gẫu với cô ấy, ba câu liền không rời Doãn Mặc, sự yêu thích không thể che giấu được. Thư Minh Yên vẫn nhớ rằng trong kỳ nghỉ hè khi Doãn Mặc từ chối cô, Mộ Dữ thất hồn lạc vía, không thấy dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt cô nữa. Một ngày nọ, lúc nửa đêm, cô không hiểu sao lại chạy vào phòng của Thư Minh Yên rồi khóc, anh ấy chê tớ nhỏ, tại sao tớ không lớn thêm vài tuổi nữa? Nếu tớ lớn hơn, có phải anh ấy sẽ thích tớ không? Chưa từng thấy một cô gái nào ngốc hơn cô cả. Thư Minh Yên luôn cảm thấy rằng dựa theo tính cách của Mộ Dữ, sẽ không dễ dàng buông bỏ được Doãn Mặc. Đêm đó mượn rượu trêu chọc Doãn Mặc rồi xảy ra tình một đêm. Chính là minh chứng rõ nhất, uống say là giả, không thể quên được mới là thật, hy vọng lần này thật sự là liễu ám hoa minh. Thư Minh Yên vén lọn tóc qua tai, nếu anh ta muốn theo đuổi cậu thì cứ để anh ta theo đuổi đi, cũng đừng vội đồng ý, để anh ta học cách chủ động đi. Tỏ tình mà một bó hoa cũng không có, không thể chấp nhận được, sau này phải bắt anh ta bổ sung đi. Mộ Dữ ậm ừ, tớ cũng nghĩ như vậy, hả? Cô kịp phản ứng lời của Thư Minh Yên, sao lại đừng vội đồng ý? Tớ không nói là nhất định sẽ đồng ý với anh ấy đâu nhé. Nói kiểu này giống như chỉ cần Doãn Mặc chủ động một chút thì cô đã tự mình nhảy cẩn lên vậy. Mộ Dữ dè dặt nói, trong lòng tớ còn đang rối loạn đây, đương nhiên phải khảo sát anh ta một chút, mới không giống như cậu nói đâu. Thư Minh Yên cười nói như tớ vu khống cậu vậy, cậu tự hỏi chính mình đi, biết rõ Doãn Mặc thật ra thích cậu, lại còn xăm hình vẽ do cậu thiết kế lên người, tâm tình hỗn độn, ngũ vị đang xen. Sau đó trong lòng cậu ngọt ngào thêm một chút, hay là đau khổ thêm một chút. Mộ Dữ, ngọt ngào, đi, Thư Minh Yên, hết thuốc chữa rồi, tớ đi tắm đã, lát nữa lại nói chuyện với cậu sau. Mộ Dữ nói, từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ đồ ngủ, mang vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, sấy khô tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, Mộ Dữ cảm thấy thư thái dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhìn thấy một chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng trên chiếc tủ đầu giường trong phòng. Mộ Dữ nghi ngờ một hồi. Đi qua cầm lên, mở nắp ra, hơi nóng bốc lên, là hương vị trà gừng đường đỏ quen thuộc, cầm chiếc cốc giữ nhiệt trên tay, vài mảnh ký ức vụn vặt trong đầu cô được ghép lại với nhau. Vào đêm đầu tiên cô được chú nhỏ đưa đến trường hoàng, sau khi ăn tối xong cô trở về phòng. Nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, cô đang định tắm rửa đi ngủ, mới phát hiện mình đã đến tháng sớm hơn một tuần. Sau khi lục lọi trong vali, cô thấy không có băng vệ sinh, chỉ đành ra ngoài mua. Trong lòng cô thầm nghĩ còn chưa quen ở chỗ này, không biết gần đây có siêu thị không. Lúc cô đang thay giày ở lối vào thì Doãn Mặc bước ra khỏi phòng sách, sống lưng của Mộ Dữ cứng đờ, cô ấy gắng kéo ra một nụ cười, Mặc ca. Doãn Mặc đi tới, thấy cô đã đi một bên giày, muộn như vậy em còn đi đâu. Mộ Dữ ấp úng một hồi, em đi siêu thị mua chút đồ. Doãn Mặc giơ đồng hồ trên cổ tay ra trước mặt cho cô xem, chỉ thời gian trên đó, đã 11 giờ tối, siêu thị đóng cửa rồi. Em muốn mua gì, rất gấp sao? Mộ Dữ mím môi mỏng, toàn thân xấu hổ, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng. Không, không có gì. Cô gượng cười, thực ra cũng không quan trọng lắm, Mặc ca, em về phòng trước đây. Dưới ánh nhìn của Doãn Mặc, cô đổi lại dép lê rồi chạy về phòng ngủ như tẩu thoát. Dựa lưng vào cửa, cô lấy tay che mặt, lúc đó đột nhiên cảm thấy khó chịu. Tại sao chú nhỏ lại đưa cô đến một nơi xa như vậy, còn sống với Doãn Mặc hoàn toàn không thân thiết. Lúc này cô không biết phải làm sao. Khoảng nửa giờ sau, Mộ Dữ trằn trọc nằm trên giường vẫn chưa ngủ được, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không biết Doãn Mặc muộn như vậy còn gọi cô làm gì, Mộ Dữ nghi ngờ xỏ dép lê vào đi ra mở cửa. Ngoài cửa không có ai, phòng khách trống không, ngay cả đèn cũng không bật, chỉ nhìn thấy một chiếc túi treo trên tay nắm cửa. Mộ Dữ lấy xuống, thấy bên trong có băng vệ sinh, miếng dán giữ nhiệt và một bình nước gừng đường đỏ. Sau đêm đó, ngay ngày hôm sau Doãn Mặc liền mời dì Thôi đến chăm sóc cô. Liên tiếp mấy ngày, cô không thấy bóng dáng Doãn Mặc ở nhà. Mộ Dữ biết, lúc đó anh đang cố tình tránh mặt cô, sợ cô da mặt mỏng nhìn thấy anh sẽ xấu hổ. Ký ức chậm rãi ùa về, đã rất lâu rồi Mộ Dữ không uống thứ này. Cầm bình nước trong tay, cô rót một ít ra nắp, thổi nhẹ vài lần, hấp một ngụm nhỏ, vị ngọt của đường đỏ quyện với mùi thơm đặc trưng của bột gừng. Cô không thích mùi vị này lắm, nhưng lần nào cũng ăn hết. Ngày hôm sau Mộ Dữ dậy khá sớm, cô đã hẹn với Lục Kỳ Chu cùng ra ngoài chơi. Cầm túi xách từ trong phòng ngủ đi ra, Doãn Mặc ngồi trên ghế sofa dưới chân cầu thang đọc tạp chí. Anh ăn mặc chỉnh tề, hai chân dài vắt chéo tự nhiên, đầu hơi cúi xuống, góc nghiêng góc cạnh và sắc bén. Phát giác được động tĩnh, anh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo mát lạnh. Ánh mắt anh rơi xuống chiếc túi cô đang xách, anh đóng cuốn tạp chí trong tay lại rồi đứng dậy. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, em xuống ăn chút gì đi. Mộ Dữ ban đầu không định ăn sáng, nhưng bây giờ mới hơn 7 giờ, không ngờ Doãn Mặc đã chuẩn bị sẵn. Vốn nghĩ anh sẽ rất bận bịu, xem ra không phải vậy, chỉ có dẫn anh rể theo không? Mộ Dữ nhớ tới lời Lục Kỳ Chu nói hôm qua, cô với Lục Kỳ Chu muốn tới khu vui chơi, nơi này có vẻ không phù hợp với người như Doãn Mặc lắm. Hơn nữa, bây giờ Doãn Mặc đang theo đuổi cô, nếu cô chủ động mời anh cùng tới khu vui chơi sẽ không thích hợp. Mộ Dữ còn đang suy nghĩ, Doãn Mặc bỗng nhiên nói, hôm nay em có kế hoạch gì không? Anh định đưa em ra ngoài chơi, Doãn Mặc rủ cô đi chơi. Mộ Dữ sững sờ một lúc, sau đó nói, em với, cô vừa nói, điện thoại di động trong túi vang lên. Cô lục túi mở ra xem, là Lục Kỳ Chu gọi điện thoại tới. Doãn Mặc nhìn chằm chằm vào ghi chú trên điện thoại của cô, lông mày vừa giãn ra liền cau lại. Mộ Dữ với Lục Kỳ Chu đã hẹn gặp nhau ở cổng khu vui chơi lúc 8 giờ 30 phút. Không biết tại sao cậu lại gọi sớm như vậy, lẩm bẩm trong lòng, cô bấm nghe, áp điện thoại lên tai, sao vậy, Lục Kỳ Chu nói, đương nhiên là hỏi xem chị đã dậy chưa, em sợ chị cho em leo cây. Mộ Dữ im lặng một hồi, chị là loại người lật lọng thế à? Yên tâm đi, hôm nay chị nhất định sẽ đến, từng, lát nữa gặp, cất điện thoại vào túi, cô ngước mắt, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Doãn Mặc, em có hẹn à? Sắc mặt anh bình tĩnh như thường. Thanh âm không phát hiện ra bất kỳ cảm xúc nào, lại ăn sáng đi, anh chuẩn bị xong rồi. Mộ Dữ gật đầu, đi xuống lầu cùng anh, ngồi vào bàn ăn, Doãn Mặc đặt bữa sáng trước mặt cô, hôm nay là sandwich và sữa. Mộ Dữ nhấp một ngụm sữa rồi mới cầm chiếc bánh sandwich trên đĩa lên ăn. Doãn Mặc ngồi bên cạnh ăn cùng cô, thuận miệng hỏi, em với cậu ta đi chơi đâu? Mộ Dữ nói, một khu vui chơi khá vui. Doãn Mặc gật đầu, ăn đồ trong tay, không nói thêm gì nữa. Mộ Dữ vụng trộm nhìn anh, gương mặt lạnh lùng kia trước nay đều không biểu lộ cảm xúc gì quá lớn, vừa rồi là một người đàn ông gọi cho cô, anh thế mà còn chẳng thèm hỏi đối phương là ai, ai thèm quan tâm chứ, thích hỏi hay không tùy anh. Mộ Dữ nhấp một ngụm sữa, tiếp tục cúi xuống ăn phần của mình. Doãn Mặc dư quang liếc nhìn cô, hôm nay Mộ Dữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay bèo cổ sen, kết hợp với quần jean xanh, tóc búi củ tỏi, gương mặt trang điểm tinh xảo, khi ăn hai má phồng lên đáng yêu. Mỗi một động tác trông có vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái. Khi cô vừa cầm miếng sandwich dơ lên cắn vào miệng, ống tay áo sơ mi voan trượt xuống cổ tay, để lộ nửa cánh tay trắng như tuyết. Chiếc vòng hồng ngọc vẫn còn đeo trên cổ tay, làm nổi bật cổ tay thon thả như ngọc bích được chạm khắc tinh xảo. Doãn Mặc lại di chuyển ánh mắt lên, phát hiện trên cổ cô không đeo gì cả. Khắp người cô chỉ đeo chiếc vòng hồng ngọc này, còn là do người đàn ông khác tặng. Tối hôm qua anh nói anh theo đuổi cô, nhưng Mộ Dữ cũng không tỏ rõ thái độ. Hôm nay lại đeo vòng người khác tặng, còn cùng người ta ra ngoài chơi. Doãn Mặc nhớ tới những gì hai người đã thỏa thuận trước khi kết hôn, nếu trong tương lai cô tìm được người mà cô thích, muốn ly hôn với anh sẽ đồng ý. Cô đã tìm được chưa? Nhưng tối qua cô cũng không từ chối, để cho anh đuổi theo cô, hẳn là cô với tiểu tử kia không phải quan hệ yêu đương nhỉ. Nếu vậy thì anh vẫn còn cơ hội. Bánh sandwich trong tay Doãn Mặc không có mùi vị gì, anh đặt xuống, dùng khăn giấy lau tay, ăn xong đừng đi vội, ở chỗ này chờ anh. Mộ Dữ bối rối, nhìn đồng hồ rồi nhìn chiếc bánh sandwich gần như đã ăn xong trong tay, có chuyện gì vậy? Bên này cách khu vui chơi khá xa, ngày lễ có thể bị tắc đường nên cô sợ sẽ bị muộn. Thấy Doãn Mặc đã đứng dậy đi lên lầu, cô nói, vậy anh nhanh lên. Mộ Dữ ăn xong miếng sandwich cuối cùng, lấy khăn giấy lau miệng, Doãn Mặc từ trên lầu đi xuống, lại ngồi xuống cạnh cô. Anh mở lòng bàn tay ra, bên trong là chiếc vòng cổ Red Berin. Đây không phải là cái vòng lấy được từ buổi đấu giá lần trước sao? Mộ Dữ vội vàng nhận lấy, em đang bảo quản kỹ, anh lấy ra làm gì? Doãn Mặc nói, hôm nay không phải ra ngoài chơi sao, em còn thiếu dây chuyền, cái này đắt lắm, em sợ sẽ làm mất. Từ khi giật được ở buổi đấu giá, cô chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ đeo nó ra ngoài. Doãn Mặc cầm lấy, chủ động đứng dậy giúp cô đeo lên cổ, anh mua về là để cho em đeo, em cất làm gì? Động tác của anh rất nhẹ nhàng, Mộ Dữ cảm thấy trên cổ có chút ngứa ngáy, một viên đá quý màu đỏ tươi rủ xuống dưới xương quai xanh của cô. Mộ Dữ cầm điện thoại lên, xoay camera trước, tự mình soi, đường viền cổ áo hơi rộng, để lộ làn da trắng nõn trên xương quai xanh, chiếc vòng cổ đá quý càng thêm tô điểm, ngay lập tức trở nên sống động hơn. Cô quay lại, hỏi Doãn Mặc đang đứng phía sau, trông có ổn không? Doãn Mặc nhìn sợi dây chuyền, lại nhìn chiếc vòng trên cổ tay tạm thời bị tay áo che khuất, cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều, đẹp lắm. Mộ Dữ cảm thấy cái vòng cổ này phối với váy sẽ đẹp hơn, hôm nay tới khu vui chơi là để được chơi hết mình, cô đeo vào trông quá tùy tiện. Nhưng mà Doãn Mặc đã đeo lên cho cô rồi, Mộ Dữ vẫn quyết định đeo nó. Anh thật kỳ lạ, đang ăn sáng được nửa chừng lại chạy lên lấy cho cô một sợi dây chuyền. Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không còn sớm, liền không nghĩ nữa, cầm lấy túi sau lưng đứng dậy khỏi bàn ăn. Khi đi ngang qua Doãn Mặc, cô đột nhiên nghe thấy anh nói, hôm nay anh không có việc gì làm. Mộ Dữ khựng lại, do dự quay đầu. Doãn Mặc nói tiếp, nếu em không để ý, anh có thể lái xe đưa em đến đó. Thấy Mộ Dữ không nói chuyện, anh chủ động cầm lấy túi trong tay cô, đi thôi. Mộ Dữ sững sờ 2 giây, tối qua anh nói muốn theo đuổi cô, vậy bây giờ xem như là bắt đầu sao? Nhìn bóng người đi về phía cửa, cô vội vàng đi theo. Khu vui chơi mà Mộ Dữ và Lục Kỳ Chu hẹn nhau là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở An Cầm. Mặc dù mới là buổi sáng nhưng trên con đường chính dẫn đến đó đã có rất nhiều ô tô, đường tắc nghẽn, tốc độ càng lúc càng chậm. Lục Kỳ Chu đã đến từ sớm, đứng ở cổng khu vui chơi gọi điện thoại cho Mộ Dữ. Mộ Dữ bắt máy, thò cổ ra nhìn đoàn xe dài phía trước, có lẽ chị sẽ đến muộn một chút, em đi lấy vé trước đi. Cất điện thoại, Mộ Dữ quay sang hỏi Doãn Mặc, còn đường nào khác không? Chỉ có lối này thôi. Mộ Dữ chép miệng, không vui lắm. Nếu biết sớm thì cô đã đi từ sớm rồi, ngày nghỉ nhiều người như vậy, vốn ban đầu đã nghỉ một ngày cũng không thể chơi được nhiều trò, trên đường lại bị chậm trễ. Đoán chừng lại phải chơi ít đi 2 trò rồi. Mộ Dữ không thể nhớ đã bao lâu rồi cô chưa đến khu vui chơi, cô muốn chơi rất nhiều trò. Doãn Mặc dư quan nhìn lướt qua cô, Mộ Dữ thỉnh thoảng nhìn đoàn xe phía trước rồi lại nhìn phía sau, mím môi, sự lo lắng trên khuôn mặt không thể che giấu. Cô bắt đầu như vậy từ lúc Lục Kỳ Chu gọi điện tới, rất nóng lòng muốn gặp tiểu tử kia sao. Mộ Dữ không biết Doãn Mặc đang nghĩ gì, lấy điện thoại ra nhấp vào khung chat trò chuyện với Lục Kỳ Chu, nếu không em vào trước đi. Như thế thì em có thể chơi được thêm mấy trò. Lục Kỳ Chu gửi một tin nhắn thoại đến, lúc Mộ Dữ ấn mở, giọng nói tự động phát ra trong xe, ngữ khí cà lơ phất phơ, chị, em đặc biệt đến chơi với chị mà, không gặp được chị thì em vào chơi trước có ích gì. Không sao đâu, cứ thông thả đi, không cần vội, em đợi chị. Doãn Mặc cầm tay lái, lông mày nhíu lại, các đường nét trên khuôn mặt sắc bén thêm mấy phần, gọi ai là chị đấy? Bọn trẻ con ngày nay theo đuổi người ta cũng giàu mỡ quá rồi đấy. Doãn Mặc vốn tưởng rằng Mộ Dữ sẽ cau mày giống mình, nhưng không ngờ, khóe miệng cô cong lên, dường như tâm trạng khá tốt. Đầu ngón tay ấn trên màn hình điện thoại, cũng gửi một tin nhắn thoại cho đầu bên kia, giọng điệu bất đắc dĩ mà nuông chiều, được, vậy em ngoan ngoãn chờ đi. Thời gian đến thì chị cũng không thể nói trước được với em đâu. Sắc mặt Doãn Mặc càng u ám hơn. Nếu anh nhớ không lầm, Mộ Dữ chưa bao giờ nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy cả. Giọng điệu trò chuyện của hai người này đã thân mật như vậy, hôm nay nếu anh không đi theo, thì bọn họ đi riêng với nhau sẽ thế nào? Ở khu vui chơi kích thích nhịp tim này rất dễ dàng để xác lập mối quan hệ. Nếu suy đoán của anh là chính xác, thì thằng nhóc này chắc chắn đã suy tính tới điều này. Khóe miệng khẽ kéo xuống, giấm chua trong lòng ào ạt tuôn ra. Nửa giờ sau, Doãn Mặc và Mộ Dữ đến cổng khu vui chơi. Xe đậu ở khu vực bãi đậu xe, Doãn Mặc tắt máy. Mộ Dữ khá ngạc nhiên, anh muốn nghỉ ở chỗ này một lát rồi mới đi à? Doãn Mặc nói đưa cô đi, cô còn tưởng là anh đưa đến đây rồi sẽ quay về cơ. Bàn tay thon dài đẹp mắt của Doãn Mặc nhẹ nhàng tháo dây an toàn, bình tĩnh nói, anh có chút việc ở đây. Mộ Dữ gật đầu, nghĩ chắc là chuyện công việc, cũng không hỏi thêm nữa, đeo túi lên vai, vậy em xuống trước đây. Mộ Dữ vừa mới xuống xe, Lục Kỳ Chu đã nhìn thấy cô, cười chạy tới, chị tới rồi, xe cộ trên đường tắc lắm à. Tắc nghẽn khủng khiếp, nhưng mà không sao, cũng không mất quá nhiều thời gian. Hai người đang nói chuyện, Lục Kỳ Chu nhìn thấy Doãn Mặc xuống xe, cậu vốn định chào hỏi. Nhưng nghĩ đến ánh mắt Doãn Mặc ở cửa ký túc xá nhìn cậu chằm chằm, trong lòng cậu vẫn còn đang sợ hãi đây này, cậu không biết mình đã đắc tội với người anh rể này khi nào, thôi quên đi, không nên chọc giận anh thì hơn. Lục Kỳ Chu không chào hỏi mà kéo Mộ Dữ ra xa một chút, thấp giọng hỏi, anh rể có đi cùng chúng ta không? Mộ Dữ liếc mắt nhìn bên kia một cái, lắc đầu, không, anh ấy nói có việc ở chỗ này. Nghe Mộ Dữ nói như vậy, Lục Kỳ Chu thở phào nhẹ nhõm, anh rể tự hồ không muốn gặp cậu. Nếu bọn họ ở cùng nhau, cậu càng thêm lo lắng. Không còn sớm, Mộ Dữ và Lục Kỳ Chu cầm vé chạy tới xếp hàng chỗ lối vào để soát vé. Doãn Mặc vẫn đứng thẳng bên cạnh chiếc xe, đôi mắt anh dán chặt vào bóng người đằng kia. Mấy cô gái đi ngang qua anh, nhìn anh hai cái, trong đó có một người bạo dạn bước tới, anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa? Có muốn chơi cùng không? Tôi không có bạn gái. Giọng điệu Doãn Mặc rất nhạt. Niềm vui trên gương mặt cô gái kia còn chưa kịp lan ra thì đã nghe anh lạnh lùng bỏ lại một câu tôi có vợ rồi. Thấy Mộ Dữ và Lục Kỳ Chu đã soát vé đi vào, Doãn Mặc sải chân dài bước tới, đi theo sau. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tháng 5, khu vui chơi chật ních người, trò nào cũng phải xếp hàng dài. Mộ Dữ với Lục Kỳ Chu chơi Flies và tàu lượn siêu tốc trước, do thời gian xếp hàng khá lâu nên lúc cả hai xuống tàu lượn cũng đã đến giờ trưa. Có một khu ăn vặt bên trong khu vui chơi, Mộ Dữ nhìn thấy có bán bún hến. Hỏi cậu nhóc, chúng ta ăn cái này nhé. Lục Kỳ Chu thờ ơ gật đầu, em thế nào cũng được. Lục Kỳ Chu thờ ơ gật đầu, em thế nào cũng được. Mộ Dữ đi tới gọi món, Lục Kỳ Chu lấy di động quét mã QR thanh toán, bị Mộ Dữ ngăn lại, không phải em mua vé rồi sao, chị mời cơm. Lục Kỳ Chu nói, ai trả tiền mà chả giống nhau, đừng phân biệt rõ ràng với em như thế chứ. Chị không phải là chị em sao, để em trả tiền chị mất mặt lắm đấy biết không. Lục Kỳ Chu cười, thật hiếm có. Cuối cùng chị cũng thừa nhận chị là chị gái em rồi. Nếu chị đã lấy thân phận chị gái để mời em thì em chắc chắn không tranh trả tiền với chị nữa đâu. Mộ Dữ liếc cậu một cái, chị coi em như em trai, cùng lắm là đàn em cùng trường thôi, không liên quan tới vấn đề huyết thống nhé. Vậy trường chúng ta có nhiều đàn em như vậy, sao chị không đãi bọn họ ăn cơm? Mấy đàn em khác mặt không dày như em, ngày nào cũng bám lấy chị. Bún hến đã làm xong, Mộ Dữ và Lục Kỳ Chu mỗi người bưng một phần. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Lục Kỳ Chu đi mua thêm vài xiên thịt nướng. Trong lúc ăn, Mộ Dữ hỏi cậu, em bám lấy chị như vậy, thật sự không phải là chủ ý của Liễu Tuyết Mi à? Vào kỳ nghỉ hè khi Mộ Dữ tốt nghiệp kỳ thi tuyển sinh đại học, Liễu Tuyết Mi đã từng tới tìm cô, nói muốn đưa cô đến sống ở nhà mới của mình, về sau cùng chung sống ở bên kia, hai mẹ con có thể thường xuyên gặp nhau hơn. Lúc ấy Mộ Dữ không chút suy nghĩ đã từ chối, nhiều năm như vậy, cô bị coi như người dưng. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, không cần bà ta chăm sóc nữa, muốn bù đắp cho cô cũng đã quá muộn. Lục Kỳ Chu ăn thịt xiên nướng, hàm hồ nói, chị đã hỏi em mấy lần rồi, đương nhiên là không rồi. Hơn nữa, ở nhà em không nghe lời mẹ đến vậy đâu, nếu em không muốn thì cũng chẳng ai quản được. Từ Mộ Dữ cúi đầu ăn một con hến, mí mắt trên rũ xuống, dưới hàng mi liền chiếu bóng đen. Lục Kỳ Chu liếc nhìn cô, trong lòng chị hy vọng là chủ ý của bà ấy, hay là không muốn. Đương nhiên không muốn. Mộ Dữ ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói với cậu, bà ta nợ chị, em không bù đắp được. Nếu em cho rằng sau khi có quan hệ tốt với chị thì em có thể nói tốt cho bà ta, điều này tuyệt đối không thể. Đương nhiên không phải, em biết em không có tư cách để xin chị tha thứ cho bà ấy, cũng sẽ chẳng làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Lục Kỳ Chu nói, em con một, lớn lên rất cô đơn, năm ngoái mới biết được em thế mà còn có chị gái, thực sự em rất vui. Cảm thấy mình không cô đơn nữa, em không phải thay mẹ tới bù đắp cho chị, mà là thương chị là chị gái em không nên thương chị à. Mộ Dữ hơi giật mình, thằng nhóc này luôn có thể vô tình chọc thủng tâm can cô. Lục Kỳ Chu dừng một chút, tiếp tục nói, yên tâm đi, cho dù Liễu Tuyết Mi xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không quấy rầy chị, chuyện của chị em cũng nhất định sẽ không nói cho bà ấy biết. Hai chúng ta là hai chúng ta, không liên quan gì tới bà ấy cả. Với em mà nói, sau này nếu chị có khó khăn gì, chỉ cần chị có thể nhớ rằng chị còn có một đứa em trai như em đã rất mãn nguyện rồi. Hốc mắt Mộ Dữ hơi nóng, cô cười cười, cúi đầu nói, được rồi, mau ăn đi. Doãn Mặc mua một chai nước, đứng ở một vị trí kín đáo không ai thấy được. Nhìn hai người nói cười bên kia, chai nước khoáng trong tay đã biến dạng. Sau bữa trưa, Mộ Dữ và Lục Kỳ Chu muốn tìm một trò chơi bớt kích thích hơn trước vì thức ăn vẫn chưa kịp tiêu hóa. Nhưng trò nào cũng phải xếp hàng dài chờ đợi. Cách đó không xa có một căn nhà ma, thấy ở đó ít người, Lục Kỳ Chu đề nghị, chúng ta đi nhà ma đi. Căn nhà ma được xây dựng như kiểu một hang động, phía trên lối vào treo hình đầu bò kỳ lạ, hai bên có dải vải đen, trang trí có chút trùng rợn. Âm nhạc đáng sợ vang vọng bên tai, Mộ Dữ kinh ngạc, đi nhà ma á. Thấy cô thay đổi sắc mặt nhanh chóng, Lục Kỳ Chu nhíu mày, không phải chứ, chị sợ ma à. Bị một tên nhóc con chế giễu, Mộ Dữ rất mất mặt, cô đưa tay đẩy cậu, ai nói với em là chị sợ ma hả, em thấy bộ dạng này của chị có giống sợ không? Cô hết cầm lên một cách ngạo mạn. Lục Kỳ Chu thăm dò cô, chị xác định không sợ chứ, dù sao đi nữa cô cũng hơn cậu 3 tuổi, Mộ Dữ cảm thấy cô bằng mọi giá phải tạo dựng uy tín của mình như một người chị gái. Nhà ma có gì đáng sợ, trên mạng nói đồ vật bên trong đều là người giả trang, rất giả tạo, không có chút nào đáng sợ hết. Cô tự động viên bản thân một chút, lôi kéo Lục Kỳ Chu đi tới, hôm nay ai không đi thì làm cháu. Lục Kỳ Chu, không cần phải quá tham vọng thế đâu, lúc bọn họ tới, vừa hay cũng có một nhóm người cũng tới chơi trò này, hai người cầm vé theo sau đám người này đi vào trong. Hang động râm mát và lạnh lẽo. Lúc mới bước vào bên trong, phía trước toàn là người, xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Lục Kỳ Chu không xác định được rốt cuộc Mộ Dữ có sợ hay không, vì vậy cậu nói, chị, nếu chị sợ thì ông lấy em bảo vệ chị. Mộ Dữ lườm cậu một cái, em gọi chị là chị, đương nhiên là chị bảo vệ em rồi. Không biết đi được bao lâu, phía trước truyền đến một tiếng kinh hô chói tai, à, ôi mẹ ơi, con muốn ra ngoài, đợi tôi, cho tôi ra ngoài với. Mộ Dữ quay đầu lại nhìn Lục Kỳ Chu, cô còn chưa kịp lên tiếng, đã bị một đám người phía trước đột nhiên chạy ngược lại, chạy tán loạn. Mộ Dữ gần như không thể đứng vững, bị chen lùi lại vài bước, chị. Bị đám đông xô đẩy, Lục Kỳ Chu đang vẫy tay gọi cô, cố chen lên. Mộ Dữ còn chưa kịp đáp lại, cảm giác có người nào đó chọc vai mình, cô vô thức quay lại, đụng phải khuôn mặt của một con ma nữ. Cô hét lên một tiếng, nào còn nhớ được Lục Kỳ Chu đang ở đâu, chạy về phía trước trốn đã. Cô cho rằng mình chạy về hướng lúc nãy mình đi vào, nhưng chạy một lúc lâu, vẫn không đến được lối ra. Cô nhớ rõ ràng mình mới vào được có mấy phút, làm sao quay lại lâu như vậy được, chắc là chạy nhầm hướng rồi. Mộ Dữ thở hồng hộc, bước chân chậm lại. Căn nhà ma này khác với những gì cô tưởng tượng ban đầu, bên trong không có âm nhạc đáng sợ mà rất yên tĩnh. Trong hang tối, một chút ánh sáng yếu ớt hắt xuống dọc theo khe hở giữa các phiến đá, bụi mịn nhảy nhót giữa các chùm sáng. Dưới chân là một chiếc đầu lâu, dưới ánh đèn trong góc hẻo lánh, một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi trên tảng đá, trong tay cầm chiếc liềm đang mài trên đá, phát ra tiếng răng rắc. Trong hang động tĩnh lặng, âm thanh đinh tai nhức óc, kèm theo thanh âm vang vọng. Không có âm nhạc trong cảnh này, nhưng còn chân thực và kinh dị hơn cả có âm nhạc. Hai chân Mộ Dữ như nhũn ra trong giây lát, muốn chạy nhưng bước chân lại không thể di chuyển, như thể bị mắc kẹt trên mặt đất. Tiếng mài lưỡi liềm lúc này dừng lại, bà lão mài lưỡi liềm từ từ ngẩng đầu lên. Mộ Dữ sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, sợ nhìn thấy một khuôn mặt hung ác dữ tợn, thân thể không ngừng run rẩy. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, tay của cô bị ai đó nắm lấy, người đàn ông hơi thở hổn hển, trầm giọng nói, đây là khu hiện trường, sao em lại chạy tới đây? Là giọng nói của Doãn Mặc. Mộ Dữ đột nhiên mở mắt ra, suýt chút nữa còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, anh theo dõi em. Doãn Mặc còn chưa kịp nói chuyện, mũi cô nổi lên một trận chua xót, đột nhiên đẩy anh một cái, vậy sao giờ anh mới tới? Doãn Mặc đem người ông vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Vừa rồi anh đi theo Mộ Dữ và Lục Kỳ Chu vào nhà ma, anh gần như bị đám người ở cửa ải đầu tiên tách ra, vì thế mới không đuổi kịp được cô. Bà già bên kia cởi mũ trùm đầu ra, dùng giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi nói, anh trai à, bạn gái của anh nhát gan quá, vừa rồi em đây không nỡ hù dọa cô ấy. Mộ Dữ nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại nhìn, lúc này mới nhận ra bà già là do người này hóa trang thành. Người ta chỉ mài một cái liềm thôi đã khiến cô sợ hãi đến nỗi hai chân mềm nhũn. Cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ, lại vùi mặt vào trong ngực Doãn Mặc, ôm chặt eo anh. Doãn Mặc xoa nhẹ đỉnh đầu cô, chân em còn đi được không? có muốn anh ôm em ra ngoài không? Mộ Dữ chưa kịp nói, anh đã dùng một tay nhấc chân cô rồi ôm ngang cô bế lên. Mộ Dữ thuận thế ôm lấy cổ anh, cúi đầu vùi mặt vào cổ anh, không mở mắt nhìn xung quanh. Doãn Mặc rũ mi nhìn cô, nhát gan như thế mà còn tới chỗ này, có phải là chủ ý của cái tên Lục Kỳ Chu kia không? Biết rõ cậu ta không có ý tốt, em có ngốc hay không, chuyện rõ như ban ngày như vậy mà cũng không nhìn ra. May là hai người tách nhau ra, nếu không em thật sự muốn để cậu ta lợi dụng em à. Mộ Dữ suy nghĩ lời của Doãn Mặc, ngẩng đầu lên. Lúc nhắc tới Lục Kỳ Chu, mặt anh nghiêm lại, lông mày cũng nhíu chặt, tỏ rõ sự chán ghét. Mộ Dữ chợt nhớ tới, anh chưa từng hỏi cô Lục Kỳ Chu là ai. Trong mắt đảo mấy vòng, khóe miệng cong lên gần như không thấy, sau đó rất nhanh liền phẳng lại. Nếu nói như vậy, hiện tại người lợi dụng em không phải là anh sao? Hả? Anh lười biếng nhướng mi. Mộ Dữ nói, bây giờ anh cùng lắm được tính là một người đang theo đuổi em còn chưa đồng ý anh đâu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.